Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, 18 tháng 5, 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, 18 tháng 5, 2020. Thưa anh chị em, chúng ta lại bắt đầu một tuần lễ mới với ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Hôm nay chắc là tình hình cũng đã đỡ hơn nhiều và có nhiều nơi anh chị em đã được đi tham dự thánh lễ trở lại. Nhiều nhà thờ đã mở cửa và sinh hoạt tôn giáo cũng đã từ từ trở lại bình thường, cũng như những sinh hoạt về mặt xã hội. Anh chị em chúng ta tiếp tục cầu nguyện tha thiết nài xin Chúa để cho đến ngày Chủ nhật tới, Chủ nhật 31 tháng 5 là ngày lễ Đức Mẹ Địa Viên Bà Thánh Isave và ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống kết thúc mùa Phục sinh. Ước mong rằng ngày Chủ nhật 31 tháng 5 là ngày Chúa Thánh Thần, là ngày mà cả thế giới có thể vui mừng nói lên được Hallelujah đã qua cơn đại dịch. Ước mong lắm Thầy, đó là khao khát, đó là lời khẩn xin, khẩn nài và với tất cả lòng tín thác, với tất cả niềm tin, anh chị em cầu nguyện tha thiết, vì đối với Chúa không gì là không thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, miễn là tin thế nào được như vậy. Tin ở đây là phải bằng hành động, bằng việc làm. Có những nơi lúc đang cách ly thì sống rất tốt, gia đình ở nhà cầu nguyện nghe lời Chúa, lần chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót, cầu nguyện tha thiết lắm, sốt sắng lắm. Nhưng khi hết cách ly rồi thì thôi, lại đường xưa lối cũ, lại trở về đường xưa lối cũ, lại cứ ăn chơi, lại cứ sa đà, lại cứ khô khan, lại cứ nguội lạnh. Chú bảo, mẹ tụi mày quá, không nhé tao quấn hoài, giống như hồi xưa đó mẹ tôi. Cứ lúc đánh tôi thì tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài. Xưa ba má con chửa, con không dám đô đùa với những kẻ hư thần, làm ba má không có ưa. Nhưng mà rồi được ít bữa lại ngựa quen đường cũ, lại đi chơi, rồi mẹ đánh lại khóc lóc lại năn nỉ. Chúa nói đây là giờ của lòng thương xót. Đừng để cho giờ công thẳng đến. Lúc giờ công thẳng đến thì lúc đó là chỉ có sự công bằng mà thôi. Hết giờ của lòng thương xót rồi. Anh chị em hãy đang sống trong giờ của lòng thương xót, hãy quay về với Chúa ngay đi. Hãy sống lòng thương xót đi, thực hành lòng thương xót đi, và hãy để cho lòng thương xót của Chúa bao trùm cuộc đời của mình, trong công ăn việc làm, trong việc học hành, trong lúc giải trí, trong lúc vui chơi, tất cả. Hãy ghim mình trong lòng thương xót của Chúa, đừng có quay trở lại cái đường xưa lối cũ, cái đường khô khan nguội lạnh, đường thờ ơ lãnh đạm, đường ăn chơi trác táng, đường bê tha tội lỗi, con đường mà dẫn đến hư mất đời đời. Rồi Chúa muốn kéo chúng ta lại, Chúa lại phải dùng những ngọn roi khác, cơn đại dịch khác để lôi kéo con người quay trở về. Tha thiết nài xin Chúa và tha thiết xin anh chị em hãy hết lòng, hết sức quay về với lòng Chúa thương xót, để Chúa soi sáng hướng dẫn cuộc đời của anh chị em. Đừng để cho ma quỷ lại lôi kéo anh chị em quay trở vào con đường của bóng tối, của những đam mê tiền tài danh vọng, chức tước địa vị đi lệch hết con đường của lòng Chúa thương xót. Bây giờ mời anh chị em chúng ta quay trở về lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ sáu phục sinh và lắng nghe lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 16 câu 11 đến câu 15. Chúa mở lòng cho bà Lydia để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sách Công vụ Tông đồ chương 16 câu 11 đến câu 15. Hồi ấy chúng tôi xuống tàu ở Troas, đi thẳng đến đảo Samothrake, rồi hôm sau đến Neapoli. Từ đó chúng tôi đi Philippi, là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Macedonia và là thuộc địa Roma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. Ngày Sa-bát chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Có bà tên là Lydia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi. Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa thì xin các ông đến ở nhà tôi. Và bà ép chúng tôi phải nhận lời. Hallelujah, hallelujah, Chúa nói, thần khi sự thật sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Thần khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Tin mừng Thánh Gioan, chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Thưa anh chị em, tin mừng Thánh Gioan hôm nay Chúa Giêsu nói, khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào Chủ nhật tới ngày 31 tháng 5. Và chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em những video clip cũng như là những audio tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần trong cơn đại dịch, bắt đầu từ ngày thứ 6 22 tháng 5 đến ngày thứ 7 30 tháng 5, đúng 9 ngày. Từ thứ 6 22 tháng 5 đến thứ 7 30 tháng 5, 9 ngày gọi là tuần cửu nhật, dọn tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần, ngày sinh nhật của Giáo hội. Và tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã nói với các môn đệ rằng, khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Người ta đang xôn xao về một vụ án cách đây 15 năm, một người đã bị xử tử hình. Bây giờ người ta lật lại vụ án và người ta thấy rằng là những người mà đi điều tra vụ án và đi đến kết luận để xử người anh em đó thì không có những nhân chứng, vật chứng thật. Có khi là đi mua những vật chứng ở bên ngoài chợ. Và những nhân chứng mà mắt thấy, những nhân chứng mà chứng kiến, làm chứng về những cái việc người anh em đó đã giết người, như thế nào thì lại không có rõ ràng, không có nhân chứng. Cho nên trong một vụ xử án, luôn luôn cần phải có vật chứng và nhân chứng. Giết người, vậy thì giết bằng cái gì? Bằng dây, bằng tay, bóp cổ, siết cổ, hay bằng dao đâm, hay là bằng súng, hay là bằng nước dìm cho chết đuối, hay là bằng lửa đốt cho cháy thành than, hay là bằng cách là chặt ra làm nhiều khúc, mỗi khúc quăng một nơi, vân vân. Vật chứng, rồi có nhân chứng, ai là người thấy, ai là người nhìn, ai là người chứng kiến và chứng kiến như thế nào. Rồi cái người làm chứng ấy có đáng tin hay không, cái vật chứng ấy có đáng tin hay không, vân vân. Thưa anh em, cái cần nhất vẫn là nhân chứng, phải có người đứng ra làm chứng. Có những vụ việc mà tố cáo chẳng có nhân chứng, có mỗi người tố rồi tòa đem ra xử, giống như là chuyện Hồng Y George Pell 400 ngày ở trong tù, chỉ có một người đứng lên tố cáo là Đức Hồng Y đã lạm dụng họ, mà cái chuyện đó cách đây cả 20 năm. Vật chứng không có, nhân chứng cũng chẳng có, người tố cáo cũng là người làm chứng, thì làm sao mà chứng đó là thật được. Cuối cùng, tòa tối cao đã tuyên bố là Hồng Y George Pell hoàn toàn vô tội. Cần phải có nhân chứng. Thì ở đây, trong bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói rằng là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cho nên khi anh chị em chúng ta làm cái gì, đừng vội kết luận, đừng vội kết án nếu chưa có những bằng chứng đích thật. Mà muốn có những bằng chứng đích thật phải điều tra cẩn thận. Mà muốn điều tra cẩn thận thì chịu khó đến tận nơi, nhìn tận mắt, bắt tận tay, đến tận nơi ở đó mà quan sát, mà điều tra một cách thật là khách quan, một cách vô tư, thì cái lời chứng ấy mới là lời chứng có giá trị. Còn nếu mà ta làm vì cái thành kiến, vì có một cái yên chí trước rồi, thì khi mình ta kết án ai là kết án là do cái cảm xúc, cảm tính của mình, chứ không phải là lý trí. Khi tôi thích anh thì tôi sẽ tìm mọi cách để tôi làm nhẹ tội hoặc là tuyên bố anh vô tội, đúng không? Khi mà tôi ghét chị, khi mà tôi có thành kiến với chị thì tôi sẽ tìm mọi cách để tôi kết tội chị và loại trừ chị ra. Cho nên con người ta luôn luôn là bị cái thành kiến, nó làm cho lý trí mình không còn sáng suốt nữa. Rồi chưa kể những cái cảm xúc, cái cảm tính của mình nó xen vào. Nhìn cái mặt cái thằng này là phát ghét rồi. Cho nên có những vị quan tòa mà xét đoán người khác mà chỉ do người trúng mặt mà bắt hình dong. Mặt nó cứ vênh vênh lên thế kia thì nhìn con này dễ thương quá, tội quá, sụt sùi quá, khóc quá, tội quá, thương quá. Chưa chắc coi chừng nước mắt cá sấu, coi chừng nó đóng kịch không chừng. Chừng nó mới là thủ phạm. Còn cái thằng ngơ ngơ kia chừng nó là vô tội. Mà tại cái mặt nó cứ nghênh nghênh như vậy chứ mà. Cho nên là anh chị mình khi mà nhận định cái gì đó, thứ nhất là tránh đừng để cho cái lý trí của mình bị cái thành kiến nó nằm ở trong đó, nó không làm cho mình sáng suốt nữa. Thành kiến về ai đó rồi thì họ có làm tốt mình cũng vẫn cứ cho rằng là xấu. Thành kiến về ai đó rồi, họ làm có đúng mình cũng cho là sai. Nhất là người lãnh đạo, nhất là người cầm cân nảy mực, mặt đạo cũng như mặt đời, phải hoàn toàn gọi là vô tư trong sáng. Không để cho bất cứ cái gì nó vào trong đầu của mình, nhìn sự vật như là nó là. Nó có sao thì mình nhìn nó như vậy, nó trắng thì mình nhìn nó là trắng, nó đen mình nhìn nó là đen. Chứ mình không nhìn sự vật như là mình nghĩ nó là hay là mình muốn nó là. Mình muốn nó đen rồi, cho nên là nhìn cứ thấy đen. Mình cho rằng nó trắng rồi, cho nên mình nhìn chỉ thấy trắng. Sai. Không còn vô tư, không còn khách quan nữa. Lý trí mình đã bị mờ. Thứ hai nữa là cái cảm xúc của mình nó xen vào. Cái cảm tính, cảm tình của mình nó xen vào. Cái giác quan của mình nó xen vào, làm cho mình không còn sáng suốt, không còn khôn ngoan, và lý trí không còn vô tư nữa. Thấy ăn mặc đoàn hoàng cho rằng nó vô tội ư? Thấy ăn mặc xốc xếch hèn kém cho rằng nó là kẻ trộm ư? Chưa chắc. Coi chừng cái ông mà áo vest đó, xách cái cặp đó, nhìn trí thức đó, lại là tổ sư tham nhũng, lại là cái tay đại gian đại ác đó. Mà không chừng cái thằng bé này, mặt mũi nó lem luốc này, nó là lại là cái thằng vô tội. Cái bà nhà quê mà quê mùa đó, lại là cái người mà không có dính bén gì đến cái chuyện tội lỗi, mà bị người ta đổ vấy cho, mà không biết nói, không biết cãi vì không biết chữ nghĩa gì đâu. Người ta bảo ký là ký thôi, biết gì đâu ránh lừa mà. Đó, cho nên là, thưa anh chị em, muốn như vậy thì phải có Chúa Thánh Thần. Mà Đức Giêsu nói rằng khi Đấng bảo trợ đến, Đấng mà Thầy sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, thì Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng. Nhớ, mỗi người chúng ta cũng phải đi làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu, đã được đụng chạm, đã được sống, được tiếp xúc với Chúa, phải làm chứng về Chúa. Đã nhận được ơn của Chúa rồi thì phải mạnh dạn đứng lên mà làm chứng về những cái gì mình đã nhận được. Anh em cũng phải làm chứng. Chúa nói một cái mệnh lệnh như vậy. Tất cả những gì các tông đồ cũng vậy, kể lại cho người ta những gì Chúa làm cho các ông. Đó là làm chứng. Kể lại một cách khách quan, kể lại một cách vô tư, kể lại một cách hồn nhiên, không có thêm mắm, thêm muối, không có bớt xén gì cả. Faustina đó, là thư ký của lòng Chúa thương xót. Chúa nói Faustina là: con viết lại những gì ta đọc, từng câu, từng chữ, không thêm, không bớt. Và Faustina trung thực làm chứng về lòng Chúa thương xót, làm chứng về những gì Chúa nói, những gì Chúa làm, những gì Chúa tỏ mình ra, những gì Chúa dạy về lòng Chúa thương xót. Thì mỗi một người chúng ta cũng phải sống cái điều đó. Mà nhớ rằng là khi mình sống và làm chứng không có ngon đâu nha. Chết đó. Chúa nói: Thầy nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Khi mà sống, khi mà làm chứng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe trước đi. Để mà khi nó xảy đến thì khỏi bị vấp ngã. Con muốn đến với lòng Chúa thương xót lắm. Con muốn đi loan truyền lòng Chúa thương xót lắm. Thật không? Dạ thật. Chắc chưa? Dạ chắc. Nè, khi mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót sẽ gặp những trở ngại này. Bị người ta hiểu lầm. Bị có khi chống đối. Những người có chức có quyền loại trừ, nghi ngờ và bừa bãi có gian. Chịu nổi hay không? Tôi nói trước anh em. Để nó xảy đến để khỏi bị của sao kỳ vậy? Coi như có mấy em đến xin đi tu. Nói cha hướng dẫn con. Bảo nó tôi hướng dẫn thì tôi hướng dẫn, chứ mà tôi không có nhận ai làm con. Cho tới bây giờ gần xuống lỗ rồi, gần về hưu rồi mà tôi vẫn chưa có một linh mục nào, một tu sĩ nào, không có một người con nào cả. Vẫn chỉ có một thân một mình. Chẳng có mẹ đỡ đầu, chẳng chị tinh thần, chẳng em thiêng liêng, chẳng con thiêng liêng, chẳng có bố thiêng liêng tinh thần gì hết. Có mình tôi. Thì tôi không có khả năng làm bố của ai. Tôi không có khả năng nuôi nấng ai về mặt tinh thần để mà gọi là bố thiêng liêng với bố tinh thần. Chẳng có nhận em thiêng liêng, em tinh thần gì hết được. Thế thì đến nói tôi xin đi tu. Tôi nói muốn đi tu phải không? Dạ vâng muốn. Con thấy đời tu thế này, đời tu thế kia, con muốn hiến mình cho Chúa. Thấy cánh đồng Chúa bao la, Chúa nói là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít lầy Chúa, xưa Chúa đã hứa vân vân. Tôi nói gì, muốn nghe sự thật hay là muốn nghe sự giả? Bảo muốn nghe thật. Đây, đời tu có những chuyện này, chuyện này, chuyện này. có ganh ghét đấy nha, có ghen tị đấy nha, có phe nhóm đấy nha, có thành kiến đấy nha, có yên trí đấy nha, có đủ hết như thế gian. Vì nó đang sống ở giữa thế gian thì có đôi khi cái mùi thế gian nó vẫn nhuốm vào trong đời tu. Muốn đi tu thì tôi nói thật cho mà biết, có những chuyện như thế này, sao còn muốn đi tu nữa hay không? Ôi Giê-xu ma đi, con tưởng không dám đâu, đừng có tưởng bở, tưởng vậy mà không phải vậy đâu, ngó thế mà không phải thế đâu, mà nó khi nó còn hơn thế chứ đừng có tưởng đâu, nó có dám không? Mà như vậy gì con rút lui rồi, con không chịu nổi rồi, con bị sốc. Có những người đi dở chừng rồi quay về nói, trời, hồi đó cha nói con không tin, nhờ con vô sống đời tu con mới thấy nó còn kinh hơn cha nói. Con bị sốc, đã nói rồi mà sốc cái gì? Chúa nói này, thầy nói với anh em những điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã, khỏi bị sốc. Không ngờ khỏi bị sốc. Trời ơi, theo thầy tưởng ngon, ai ngờ đâu mà đánh quá, thầy ơi chịu không nổi. Trời ơi, theo thầy tưởng được chỗ nhất chỗ nhì đâu mà chẳng thấy nhất nhì đâu cả, toàn thấy hạng bét không à thầy ơi. Trời ơi, tưởng đi theo thầy có cơm ăn áo mặc, ai ngờ đâu mà chim có tổ, con cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu thầy ơi. Thầy ơi, đi theo thầy tưởng chết thì cũng có cái gì mà gì đó, sống trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Mà sao chả có danh gì vậy mà chết phải chôn nhờ cái huyệt của người ta kìa. Tưởng rằng là chết thì cũng phải có cái chỗ mà yên thân, ai ngờ đâu chết treo trên thập giá. Thầy ơi, kỳ quá thầy ơi. Con bị sốc, bị vấp ngã. Giê-xu là đá để người ta có thể dựa vào đó. Tảng đá vững chắc, nhưng cũng là tảng đá để người ta vấp ngã. Vì đường lối Chúa khác với đường lối con người. Suy nghĩ của Chúa khác suy nghĩ của con người. Tính toán của con người không giống tính toán của Thiên Chúa. Nó cứ làm sao ấy, Chúa ơi, chịu không nổi à. Người xưa thì bảo rằng là mắt đền mắt, răng thế răng. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu thương kẻ thù, hãy cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình. Xin lỗi ạ. Người xưa bảo rằng là khi anh em xúc phạm đến thì tha đến quá tam ba bận hoặc cả đến 7 lần. Thầy thì thầy bảo anh em là 77 lần 7. Thôi đi thầy, ai mà chịu nổi, làm quá sao chịu được, vừa phải thôi. Rất là nhiều người bị sốc, đến với lòng Chúa thương xót. Có nhiều người tưởng rằng sẽ như thế này như thế kia, trai cầu nguyện cho con bị đau thế này thế khác, sẽ khấn cho con được khỏi bệnh. Tôi nói tin không, tin thì tôi cầu nguyện, không tin thì thôi chịu, tôi chả cầu được đâu. Bảo con tin con mới đến với cha, xin cha cầu nguyện chứ. Tin thật không? Bảo tin thật. Tin thật là như thế nào? Là con tin thì chắc cầu nguyện cho con khỏi bệnh. Chưa. Đây là tin mới có 50 à? Tin thật là cha cầu nguyện cho con khỏi thì con tạ ơn Chúa. Mà không khỏi con vẫn cứ tạ ơn Chúa. Cha cầu nguyện cho con, không cầu thì nó đau 10, cầu thì nó đau 20. Mà con vẫn lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Đó, đó, tôi cầu nguyện như thế đó. Nghe rõ chưa? Chứ đâu phải tôi đến tôi cầu sao là được như vậy đâu. Trời ơi, con tưởng con đến với cha, cha cầu cho con có được khỏi, cầu con được trúng số, cầu cho con được lấy vợ, cầu cho con được đi nước ngoài, cầu cho con được đậu đại học. Cha cầu, cha cứ nói là tin, thì con tin. Rồi sau đó thì cha nói là nếu mà tin thật thì để cho Chúa làm hết sức mình, rồi kết quả như thế nào thì cũng alleluia, tạ ơn Chúa. Kết quả theo ý con thì con tạ ơn Chúa, còn kết quả theo ý Chúa thì đem Chúa phơi nắng. Có những người mỗi lần cầu Thánh Giuse Đức Mẹ, được cái thì đem vào, còn không đem ra phơi nắng. Được cái thì đem Chúa lên mặt bệ cao, còn không được thì trỏ xuống dưới. Thì thưa anh chị em, quả thật là nhiều người đến với lòng Chúa thương xót mà bị sốc, bị vấp ngã vì lòng Chúa thương xót. Vì sao mà mình đến với lòng Chúa thương xót mà bị đối xử tệ như thế này? Bị nhà thờ, bị cộng đoàn loại trừ như thế này, hiểu lầm như thế này, nghi ngờ như thế này. Thậm chí à, anh mà đi làm lòng Chúa thương xót xong á, cái anh Sum này này, về cái chị Hà chị ghen đó nha, chịu nổi không? anh đâu giờ này về? Đọc kinh lòng Chúa thương xót. Anh mới đọc kinh lòng Chúa thương xót, đi đến con nào, lòng Chúa thương xót, thương xót con nào cái gì? Đúng không? Cô bánh kem, cô lo bánh kem thì cô người có tán ai? Em giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người bán kem. Thật không đấy? Tôi thấy cô ngồi nói lâu lắm. Dạ thì họ hỏi lòng Chúa thương xót, em lấy máy cho Long, em tặng cho họ rồi em đưa cho họ chọn chuỗi, đưa cuốn sách hướng dẫn họ đọc kinh. Ngày nào nó cũng tới ăn kem của cô, chắc nó thích cô, chứ nó thích gì lòng thương xót. Đó. Rất nhiều. Rồi còn lấy con kem Windows nữa. Windows với chẳng Windows. Thưa anh chị em, rất nhiều khi mà chúng ta thấy rằng là mình làm những điều tốt lành mà mình bị người ta đối xử, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa sẽ đến giờ mà kẻ nào giết anh em. Cái này tôi nghe câu này tôi mới sợ này. Này này, nghe này, nghe này. Nghe câu này này. Hơn nữa sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Vậy mới ác ấy chứ. Vậy mới sợ ấy. Hơn nữa đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Đây mới là sợ. Nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh cái này, nhân danh cái kia mà chống đối mình, mà làm hại mình, mà phỉ báng mình, mà sỉ nhục mà mình, loại trừ mình. Nhưng mà họ làm cái đó là họ vẫn tưởng rằng họ là nhân danh Chúa, vì vinh quang Chúa, vì bảo vệ giáo hội, vì bảo vệ lòng Chúa thương xót, vân vân và vân vân. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ, họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Vì thế mà Chúa mới nói trên cây thập giá là lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thôi anh em à, mình có đi loan truyền lòng Chúa thương xót và bị chống đối, bị loại trừ, thì cũng nói rằng là vì họ không biết đến lòng Chúa thương xót họ mới vậy thôi. Chứ nếu mà họ biết lòng Chúa thương xót, họ cảm nhận được lòng Chúa thương xót, họ dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, chắc là họ sẽ không như vậy đâu. Vì chính mình đây này, chính tôi đây này, hồi tôi không biết gì đến lòng Chúa thương xót thì tôi cũng nhạo cười những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, nhân danh là một linh mục. Đấy, nhân danh giáo hội. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy được rằng là Chúa xoay 180 để tôi nhận biết được lòng Chúa thương xót. Và nếu có ai làm những cái điều không đúng, hoặc là làm theo cảm tính, hoặc là làm vì ganh tị, hoặc làm vì thành kiến, mà loại trừ tôi, loại trừ anh em của tôi, chống phá công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, thì họ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Họ không biết đến lòng Chúa thương xót thực sự là gì. Họ mới làm như vậy. Có thể họ vẫn là lòng Chúa thương xót, mang danh lòng Chúa thương xót, nhưng họ chưa cảm nhận được thực sự lòng Chúa thương xót là gì. Vì lòng Chúa thương xót thì không có loại trừ. Lòng Chúa thương xót thì không có kết án. Lòng Chúa thương xót thì luôn luôn là yêu thương, tha thứ, đón nhận, bao dung và xót thương hết tất cả mọi người, vì Chúa cũng xót thương chúng ta. Amen. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.